Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 800, Lyfort Drene cùng Thánh Quang Chi Mẫu. Vừa mới trải qua một trận thảm bại, Army of the Light đang đứng ở độ cao tình trạng giới bị. Bọn hắn rất rõ ràng bản thân là Burning Legion cái đinh trong mắt. Cho dù tại nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm cũng không có một lát buông lỏng cảnh giác. Andrea mang theo tính công kích hành vi để bọn này chim sợ cành cong nhịn không được chủ động phát. Động công kích, nhưng nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cái này nhìn như không đáng chú ý đại điều dị thường linh hoạt. Uy lực to lớn chủ pháo căn bản là không có cách đánh trúng hắn. Andrea buông ra đôi nó bên trong một tên kỹ sư khống chế. Tên này kỹ sư thoát ly trói buộc sau có chút run chân ngồi liệt trên mặt đất. Sau một lúc lâu hắn mới run rẩy chân đứng lên, lấy đối phương trên thân tản mát ra khí tức khủng bố đến xem. Danh sách này binh đột nhập chiến hạm, địch nhân, hiển nhiên không phải bọn hắn những thứ này không. Phải chiến đấu thành viên có thể đối đầu. Đưa mắt nhìn lảo đảo người Drene kỹ sư hướng thượng tầng chạy. Andrea đem nữ nhi để xuống. Hai người thản nhiên ngồi tại một loạt công dụng không rõ đường ống bên trên. Mấy phút đồng hồ sau, một cái nhu hòa như ca hát giọng nữ đột nhiên xuất hiện tại hai người trong đầu. Azeroth đường xa mà đến khách nhân. Xin tha thứ chúng ta thất lễ. Còn mời hai vị đi theo Telamon đến cầu tàu một lần. Tại cái này không rõ lai lịch thanh âm vang lên đồng thời, một tên dùng khăn che mặt che khuất dưới nửa gương mặt người Drene từ trên phi thuyền tầng đi tới. Tên này người Drene xem ra cùng Andrea trước kia thấy qua Drene có chỗ khác biệt. Tại người Drene văn hóa bên trong, trôi nổi tại phía trước trán Naaru ấn ký đại biểu cho Naaru chúc phúc. Theo Andrea biết, trừ Velen bên ngoài, phổ thông người Drene là không có Naaru ấn ký, nhưng tên này không nhìn thấy mặt người Drene phía trước chán lại hết sức bắt mắt lơ lửng một cái. Màu vàng Naaru ấn ký, mà lại ánh mắt của hắn là phi thường quỷ dị thuần kim sắc. Loại này màu vàng cùng Andrea mắt vàng hoàn toàn không giống. Andrea đồng tử chỉ là màu lót vì kim. Y nguyên có thể nhìn ra 10 phần rõ ràng con ngươi hình dáng. Nhưng tên này người Drene cả đôi con mắt đều là vàng óng ánh thánh quang. Hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì đồng tử vết tích. Tên này kỳ quái người Drene cõng một thanh Drene phong cách cự kiếm. Lễ phép hướng Andrea cùng Aurora hành lễ, khách nhân tôn quý. Ta là Army of the Light kiếm thánh Telamon. Thánh quang chi mẫu phái ta đến vì hai vị dẫn đường. Tên này người Drene sử dụng chính là vô, cùng sứt sẹo Titan ngữ. Aurora kém chút không kềm được tại chỗ cười ra tiếng. Thật vất vả mới thông qua bóp tay phương thức ngừng lại nụ cười của mình. Andrea so sánh dưới phải bình tĩnh không ít. Hắn dùng lưu loát Drene lời nói hướng đối phương vấn an, Aco Hector. Nhật An. Phiền phức Telamon tiên sinh. Ếch, Telamon khóe mắt rõ ràng run rẩy một cái. Mặc dù không nhìn thấy hắn mặt nạ dưới biểu lộ, nhưng có thể tưởng tượng vị này kiếm thánh đến cỡ nào xấu hổ. Xenoran nội bộ khắp nơi đều lóe ra vàng óng ánh thánh quang. Cả chiếc phi thuyền đều tắm rửa tại ánh sáng bên trong. Đi theo Telamon tiến về cầu tàu quá trình bên trong, Andrea nhìn thấy không ít cùng Telamon có tương tự đặc thù người Drene. Màu vàng thánh quang chi nhãn, lơ lửng tại phía trước chán nhan sắc không đồng nhất Naaru ấn ký. Một ít người Drene tóc thậm chí cũng hiện ra kim quang nhàn nhạt. Cả người quả thực tựa như dùng thánh quang tạo thành đồng dạng. Bởi vì vừa mới kinh lịch một trận chiến bại, những thứ này người Drene trên thân khác biệt trình độ băng bó lấy băng vải. Nhưng bọn hắn tinh thần vẫn như cũ sung mãn. Lấy dò xét ánh mắt dò xét đi ngang qua Andrea mà Aurora. Những thứ này chính là nghe đồn rằng Lyford Drenne đi. Lyford Drenne là Army of the Light đặc hữu cường đại chiến sĩ. Sera thông qua 10 phần khắc nghiệt nghi thức để tham gia thí luyện người Drenne trực diện bản thân nội tâm yếu ớt nhất địa phương. Chiến thắng nó, thu hoạch được một lòng hướng tới thánh quang tinh khiết tâm linh. Lyford Drenne người từ sinh lý kết cấu đến nói đã không tính là phàm nhân. Trong cơ thể của bọn hắn tràn ngập cường đại thánh quang chi lực. Loại phương thức này để bọn hắn tuổi thọ so phổ thông người Drenne càng dài. Sức chiến đấu cũng cao hơn rất nhiều. Là chuyên môn vì chiến đấu mà cải tạo đi ra đặc thù cá thể. Quang chú nghi thức tỷ lệ thành công phi thường thấp. Không ít tham dự thí luyện người đều sẽ tại nghi thức bên trong mất mạng. Chỉ có chân chính tinh anh có thể thuận lợi thông qua tất cả khảo nghiệm. Ta nhớ được, Cherylian giống như cũng tại Army of the Light bên trong a. Vì cái gì Sera không có để hắn tới đón tiếp chúng ta? Trong lòng mang nghi hoặc, Andrea cùng Aurora đi theo Telamon đến Sera chỗ cầu tàu. Được xưng là Thánh Quang Chi Mẫu Sera là vũ trụ định tự thời kỳ đàn sinh nhóm đầu tiên Naru. Tại Naru bên trong địa vị cao thượng, Andrea có thể cảm nhận được lực lượng của nàng so với bình thường Naru mạnh rất nhiều. Cho dù là hắn thấy qua mạnh nhất Naru Ado cùng Sera so sánh cũng nhiều có không bằng. Sera lơ lửng tại một cái chuyên môn vì nàng chuẩn bị trong bình đài. Nàng tràn lan ra óng ánh thánh quang trực thấu phi thuyền đỉnh chóp. Thông qua Senada chiếc này đặc biệt thiết kế phi thuyền, Sera tự nhiên tản mát ra năng lượng sẽ không như Ado đồng dạng lãng phí, mà là đi qua bên trong tuần hoàn hóa thành cung ứng Senada năng lượng. Hoan nghênh các ngươi đến từ Azeroth quý khách. Sera anh âm nhu hòa vang lên lần nữa, ta là Sera. Army of the Light sáng lập người, xa lạ thần linh, xin tha thứ chúng ta lỗ mãng công kích thất lễ hành vi. Đứng hầu tại Sera bên cạnh Telamon rõ, ràng ngây ra một lúc, thần linh, khục tương đương, một tên khác đứng tại Sera bên cạnh nữ tính Lyford Drenne ho nhẹ một tiếng. Hung hăng chừng Telamon một chút, lấy ánh mắt cảnh cáo hắn không nên đánh đoạn Sera cùng khách quý giao lưu. Andrea mỉm cười xoa ngực hành lễ, người tốt, thánh quang chi mẫu, ta là Andrea Munsado, vị này là nữ nhi của ta Aurora. Không biết có phải hay không là bởi vì đối mặt chính là một tên thần linh, Sera không có biểu hiện ra Andrea ấn tượng bên trong cường ngạnh cùng ngạo mạn. Phi thường hữu lễ cùng Andrea trao đổi, tiền tuyến chiến cuộc gấp gáp. Andrea không có ý định cùng Sera quá nhiều nhàn thoại việc nhà. Thông lệ tiến hành một phen hàn huyên về sau, rất nhanh liền đem chủ đề chuyển tới đề tài chính. Sera, ta lần này mạo muội đến đây là vì cùng Army of the Light kết minh. Cộng đồng đối kháng Burning Legion. Andrea trịnh trọng nói, ta nghĩ các người cũng đã có phát giác. Azeroth quân đội ngay tại Anteran Way cùng Burning Legion triển khai kịch liệt giao chiến. Anteran Way phòng ngự phi thường nghiêm mật. Chúng ta rất khó trong khoảng thời gian ngắn xé mở thông hướng Burning Throne lỗ hồng. Zazira bố trí phòng ngự kết giới cũng ngăn trở ta cùng một tên khác chân thần đột kích kế. Hoài, tiếp tục như vậy rằng co nữa. Burning Legion hồi viên đại quân sớm muộn sẽ đem quân đội của chúng ta kéo đổ. Ta muốn biết, Army of the Light nắm giữ trong tình báo, có biện pháp hay không để chúng ta vòng qua phòng ngự xâm nghiêm chính diện. Trực tiếp tấn công vào Antorus, Sera thân thể ở giữa không trung chuyển động, tựa hồ đang suy tư trả lời thế nào Andrea vấn đề. Thật đáng tiếc. Army of the Light mặc dù cùng Burning Legion giao chiến nhiều năm, nhưng chúng ta binh lực không đủ lấy trực kích Anteran Way. Đối mảnh đất này hiểu rõ cũng không so với các ngươi nhiều. Tại Andrea mặt lộ vẻ thất vọng lúc, Sera lại nói xoay chuyển,